Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 26, vượn võ. Phù đương nhiên chuẩn bị chạy trốn. Bất quá nhìn thấy mới vừa rồi Ishi cũng không có khiến người vong mạng. Trong lòng chính là có chút may mắn tâm tính. Thẳng nhìn chăm chú lấy ma tước hầu con mắt. Bên trong cường chống đỡ xuất hiện kiên định nhượng Ishi cảm giác buồn cười. Cầm lấy một cái nhánh cây, Ishi trên đất trên lại đồng dạng sắp chữ. Không cần lo lắng, ta không muốn giết ngươi. Ta chỉ là nghĩ biết rõ hiện tại Konoha thôn tình thế như thế nào. Hầu tử viết chữ kỳ thực không? Coi vào đâu? Dù sao cái thế giới này động vật đều có thể nói chuyện thả nhẫn thuật. Viết chữ thật là chính là không thể bình thường hơn. Mà Ishi cái vấn đề này cũng có chú trọng. Chủ yếu là muốn nhìn một chút Kabuto người này có hay không lừa gạt mình. Mà Ishi không cụ thể hỏi thứ gì. Chính là nghĩ phù không biết rõ chính mình ý đồ. Như vậy thì có thể hỏi nhiều ít đồ xuất hiện. Tiếp lấy phù liền đem chính mình biết rõ sở hữu sự tình nói một bên. Mà còn tiết lộ một cái trọng yếu tin tức. Vậy thì là Konoha thôn đem tại 2 tháng sau đó cử hành trung nhẫn khảo thí. Mà phù đám người này cũng muốn đi tham gia khảo thí. Hiện tại Konoha thôn cũng không. Không chỉ là 5 nước lớn chính giữa thực lực tổng hợp lợi hại nhất. Mà còn xa siêu vị thứ 2 vân ẩn thôn. Đưa đến các một cái thôn nhỏ vi biểu đạt chính mình lòng trung thành. Đều chạy đến Konoha thôn tiến hành trung nhẫn khảo thí. Đem nhà mình có thiên phú nhẫn giả lộ ra ngoài tại Konoha thôn mục quang dưới. Ta cho ngươi một lần kêu gọi ta cơ hội. Ngươi phải thật tốt chắc chắn. Ishi viết xong sau đó liền lùi về Mỹ thực tế bào chính giữa. Nếu là Ishi lại ở lại đi xuống sợ rằng sẽ đưa đến khỉ nhỏ thân thể vỡ vụn. Giống như ban đầu lục ma xanh bạo Ishi thân thể một dạng. Rít lên một tiếng từ trên trời truyền xuống. Bị dọa sợ đến ngất đi Mizu Kemuri tỉnh lại. Sau đó nhìn thấy rơi vào bên cạnh mình bạo quân hạc. Lại ngất đi. Khỉ nhỏ chậm du du đi tới. Hai chân dẫm lấy bạo quân hạc đầu đi tới nó vác trên. Sau khi ngồi yên Ishi liền mệnh lệnh bạo quân hạc bay đi. Lưu lại một đại đống biểu tình quỷ dị nhẫn giả. Ta liền biết rõ con khỉ kia không đồng nhất như vậy. Đỗ Phương một quyền đánh vào trên đất. Hối hận ban đầu chính mình không có trước tiên ký kết cái kia ma tước hầu. Nhượng phía sau tới phủ kiếm cái tiện nghi. Đây chính là nhượng thú vương cam nguyện là tọa kỵ ma tước hầu nha. Mà còn con khỉ kia sức chiến đấu cũng không yếu. Nếu như hành vi có chiêu pháp vậy thì càng kinh khủng hơn. So Mizu Kemuri lão sư đi quyền kích chuột túi mạnh hơn. Đơn giản là cường không có bên. Hưởng thụ lấy mọi người hâm mộ mục quang. Phù cũng không biết rõ như thế nào cho phải. Muốn cùng thất vĩ trò chuyện một chút ngày lại phát hiện nó cuộn thành một đoàn không dám nói lời. Nào, ai, ngược lại lần này trung nhẫn khảo thí mới có thể qua đi. Thông linh thú rừng rậm. Ishi ưa thích xưng chi là đẹp vị rừng rậm. Những thứ kia vị đạo sản sinh chất biến sinh vật thật sự là làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá cùng Mỹ thực hệ thống chính giữa đồ vật so với chính là tiểu vu gặp đại vu. Tôm hùm cá, kim sắc cá hồi tử, puffer whale, thế kỷ súp đặc, ozone thảo. Chỉ cần là Mỹ thực cửa hàng có thể đồ vật, Ishi đều sẽ mua cung ma tước hầu ăn. Mà bạo quân hạc cũng ở bên cạnh ăn không ít. Đưa đến thân hình lật không chỉ gấp 3 lần. Thực lực cũng gia tăng rất nhiều. Mà ma tước hầu biến hóa cũng liền lớn hơn. Thời gian qua đi một tháng, Ishi đã hoàn toàn đồng bộ ma tước hầu hơn nửa linh hồn. Sau đó cũng chỉ có thời gian sử dụng giữa đi mài. Mà toàn bộ thể xác quyền sử dụng hiện tại đã biến thành Ishi chiếm thượng phong. Ishi không thể nào tự do đi ra ngoài. Lúc này đưa đến ma tước hầu thân thể sụp đổ. Chẳng qua là lợi dụng một ít tiểu thủ đoạn gián tiếp tính khống chế toàn bộ nhục thân mà thôi. Ngược lại sẽ không xuất hiện thể xác không nghe theo ý nghĩ của mình tình huống. Ishi trước từng có trở lại Konoha thôn ý nghĩ. Cuối cùng lại buông tha. Hắn muốn khôi phục thật sự nhân loại thân xuất hiện ở thân nhân trước mặt. Không nghĩ lần đầu tiên thấy hài tử thời gian chính mình chính là con khỉ. nhượng Ishi nhớ tới Digimon năm chính giữa lần lớn lên sư tử thú. Ishi biết rõ những nhân loại kia đem đan hạc gọi là bạo quân hạc. Danh tự này rất khí phách, nhượng Ishi rất hâm mộ. Cùng mình ký chủ tên so sánh mà nói đơn giản là một cái thiên một cái địa. Bát quái dù sao cũng là nhân loại thích nhất đồ vật. Ishi dứt khoát liền điều khiển lấy bạo quân hạc đi ra ngoài đi dạo hai vòng. Mặc dù có người nhìn thấy nhưng là cũng không có tên mới truyền tới. Chỉ là bị mơ hồ xưng là hầu vương. Đây không phải là người môn không nỡ bỏ lấy một cái tên mới. Mà là nhìn thấy Ishi cùng ma tước hầu lớn lên thật giống. Luôn cảm thấy Ishi chính là một mực biến dị ma tước hầu. Còn có chính là không có xem qua Ishi ra tay. Đây mới là trọng yếu nhất. Mỗi một con thú vương sinh ra đều là dẫm lấy nhân loại bắt giữ đội ngũ thi thể đi về phía đại chúng. Ishi thiếu chính là một trận chiến dịch. Tại một gốc cây so 10 người bao bọc còn muốn lớn hơn cây trong. Ishi chính khống chế ma tước hầu không ngừng ăn đồ ăn. Đưa đến hiện tại hầu tử hoàn toàn thành một cái đại mập mạp. Toàn bộ hình thể cũng hoàn toàn vượt qua 100 con ma tước hầu. Đơn giản là biến thành một chủng tộc khác sinh vật. Bất quá theo lấy ăn không có mở sơ khai bắt đầu tác dụng. Những thứ kia mập mạp thịt béo bắt đầu từ từ tiêu tan đi xuống. Lộ ra tinh kiền kinh khủng chân thân. Một thước vóc người không cao. Nhưng là lại phủ đầy cơ thể. Cho dù là đầu trên cũng là một lớp mỏng manh cơ thể. Dùng đầu phá núi đoạn thủy không có ở đây nói dưới. Mà dài một thước cái đuôi giống như thép thiết tiên tử. Đã từng nhất vĩ ba đi xuống đem một tảng đá đánh xuyên nhưng là không bị thương bên cạnh mảy may. Liền một điểm vết nứt cũng không có. Lực lượng nội liễm đến cực hạn. Nguyên bản bạo quân hạc còn có chút kỳ quái chủ nhân vì cái gì nhỏ yếu như vậy. Hiện tại nó sẽ không loại nghĩ gì này. Dù sao hiện tại hầu tử so với nó mạnh hơn. Nhưng là Ishi cảm thấy còn chưa đủ. Cả người thật là chính là một cái giới hạn khí. Nhượng khống chế qua lực lượng cường đại Ishi tới sử dụng đơn giản là một loại hành hạ. Luôn là đang suy nghĩ mau mau tăng lên sức chiến đấu. Hôm nay vừa lúc là mới một tháng. Ishi cũng sảng đến bạo. Trực tiếp chuyển động rút thưởng hệ thống. Phía trên mấy cái ăn bảo nhưng là nhượng Ishi thèm thuồng rất lâu rất lâu. Bất quá cây kim chỉ vô dụng dừng lại ở những nguyên liệu nấu ăn kia phía trên. Ngược lại thì dừng lại ở một cái phi thường phù hợp Ishi đồ vật trên. Nhưng Ishi cũng không muốn sử dụng vật này. Danh xưng, vượn võ, chủng loại, kỹ năng loại, giới thiệu, không cần kinh sợ. Đây thật ra là một môn vũ đạo. Chỉ bất quá có chút lợi hại mà thôi. Đương một bản bí tịch xuất hiện ở Ishi trong tay lúc. Hắn còn có chút mất hứng. Thế nào không phải ăn bảo hoặc là khác có thể trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu vũ khí. Ngược lại là loại tiềm lực này vô hạn nhưng là học tập độ khó lớn kỹ năng. Vượn võ phân là mới tới. Thập cấp đến lục cấp. Ngũ cấp đến nhất cấp. Sơ đoạn đến ngũ đoạn. Lục đoạn đến cửu đoạn. Đại sư phạm. Trường sư phạm. Cho đến cuối cùng viên vương. Đáng tiếc vũ đạo chính là vũ đạo. Cho dù như thế nào đi nữa mạnh. Cho dù học được trường sư phạm cấp bậc, tại viên vương trong mắt cũng bất quá là có thể hơi chút đủ nhìn nhân vật. Bất quá đồ vật đến trong tay mình, hay là trước học lại nói, chờ đến Ishi đem sách vở sử dụng, lập tức cảm nhận được trong thân thể sản sinh một ít rất tốt đẹp biến hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.